Lưu Manh Lão Sư, chương 1856, Lão Hồ Ly, góc truyện audio.com, đại nhìn bên cạnh chính là thủ hạ một đám té trên mặt đất. Hắn biết đại thế đã mất, đêm nay bọn họ là nhất định thất bại. Nếu ngươi không đi ra trận pháp này chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Mọi người chạy mau, chúng ta tái trần chờ một lần sẽ chết ở chỗ này. Đại vừa nói một bên hướng về phía sau bay đi. Không có cách nào, lão ca đã chết dụng mà bọn họ lại từ mất không ít huynh đệ, phòng chừng đã chết dụng gần một nửa người, chỉ bằng những người này như thế nào cùng Lâm Quốc bọn họ đấu đâu. Nghe được lớn tiếng kêu, những hắc y nhân kia lại càng không sẽ ham chiến, bọn họ không quản có người hay không tập kích bọn họ liều mạng địa chạy đi. Có thể tính là ngay lúc đó phía sau có người công kích đồng bạn của mình, bọn họ cũng không dám tái quay đầu lại. Nhưng là Lâm Quốc bọn họ na sẽ bỏ qua bọn họ đâu. Hắc y nhân đều ngã xuống đất, bọn họ cái gì cũng không quản, chạy trốn để Lâm Quốc bọn họ càng thêm dễ dàng tập kích. Thích ca, tiểu tô giết được tính lên hoàn toàn không hề tiến vào trận pháp bên trong. Dù sao hiện tại còn lại hắc y nhân có thể tính là tái theo chân bọn họ bên này đánh nhau cũng là có thể chiến thắng hắc y nhân. Ngược lại không lập tức truy hắc y nhân lời nói là sẽ làm cho bọn họ chạy trốn. Đường đại chạy ra bên ngoài biệt thự ngựa trên hướng về. Bên ngoài bay đi người của bọn họ càng ngày càng ít, nếu ngươi không đi lời nói chính là đi không được. Lần này là tiên sinh rất để mắt lão già kia, lão già cũng là sơ suất quá. Hắn nghĩ đến có thể phá đắc cái gì cửu cửu trận, kết quả là lại là ngay cả tính mệnh cũng đã đánh mất. Đại quay đầu nhìn một cái phía sau chính là thủ hạ chỉ có mười mấy người, còn lại chính là trốn không thoát qua bị Lâm Quốc bọn họ giết chết. Đi thôi, nếu ngươi không đi chúng ta cũng là đi không được. Đại thở dài một hơi, ngựa trên mang theo thủ hạ chạy trối chết. Ích Tây Giát Mã thấy địch nhân đào tẩu, nàng cũng lập tức triệt hạ trận pháp. Này té trên mặt đất hắc y nhân thi thể hoành thất thụ bát địa trưng bày tại quay vòng. Lâm Quốc không cần tái đuổi theo, các ngươi kiểm kê một lần nơi này trạng huống. Ích Tây Giát Mã sợ chúng người khác kế điệu hồ ly sơn, hơn nữa không cần phải. Lại đi truy địch nhân, người ta đều trốn xa, muốn truy cũng không nhất định có thể truy được đến. Dạ, Lâm Quốc gật gật đầu, bọn họ bắt đầu kiểm kê nhân số mà hiện tại thông tin tín hiệu cũng bình thường, bọn họ cấp hồ đường cùng với cảnh sát gọi điện thoại. Ích Tây tàu tử, chúng ta giết 85 người, người của chúng ta không có thương tổn vong. Nói tới đây Lâm Quốc vẻ mặt cao hứng, lần này có thể nói là làm đầu lần chết đi huynh đệ báo thù. Thật lớn ra khổ cực, lần này chúng ta đại lấy được toàn thắng. Ích Tây Giát Mã để mọi người trước ở bên cạnh nghỉ ngơi một lần, mà cái khác tỉ muội mang theo Minh cha Minh mẫu đi lên lầu. Chưa từng có bao lâu cảnh sát cùng với hồ đường người đã tới, khi bọn hắn chứng kiến đã chết nhiều như vậy hắc y nhân cũng là âm thầm kinh hãi. Lâm Quốc bọn họ thật lợi hại, lấy tiểu thắng nhiều một chút tổn thương cũng không có. Dương Quế Nguyệt cùng Lỗ Vĩ Cường kể một lần này cảnh sát tự bắt đầu mang thi thể. Ích Tây Giát Mã cũng về tới gian phòng của mình, hôm nay giết nhiều như vậy địch nhân có thể nói để kẻ địch nhân nguyên khí đại thương, gần đoạn thời gian địch nhân phải là không dám tới nữa, có thể tính là bọn họ chạy. Góc truyện audio.com, tới cũng là phá không được của nàng trận, nghe Lệ Linh nói hiện tại sinh ý càng ngày càng khó làm, đoán chừng là có người để cho ngáng chân, bất quá nàng tại sinh ý trên là không giúp được gấp cái gì, chỉ có thể là như vậy bảo hộ Trần Thiên Minh gia nhân. Gạch dưới, cái gì, lão ca đã chết, các ngươi tổng cộng đã chết 85 người, tiên sinh tức giận đến rít gào đứng lên, đây chính là hơn 81 cao thủ a, cứ như vậy bị Trần Thiên Minh người giết chết. Người kia không phải sẽ trận pháp sao? Hắn như thế nào như vậy, không nên việc, tiên sinh hiện tại xúc động đắc muốn giết người. Căn cứ tuyến báo Trần Thiên Minh trong biệt thự chỉ có mấy chục người đã biết, những người này hoàn toàn có thể đối phó bọn họ. Cái kia tiền bối là để một cái bị giết, người hắn phá không được trận pháp kia, người của chúng ta vào trận pháp sau quả thực là dê vào miệng cọp, căn bản bị bọn họ giết được, không có cách nào trốn. Nếu không phải ta mang theo một số người thoát được mau, có thể chúng ta cũng là trốn không thoát đến đây. Đại cũng từ trên máy vi tính chứng kiến tiên sinh phẫn nộ. Hắn âm thầm may mắn, nếu như mình trước đây sinh trước mặt tiền nhất định là bị tiên sinh một trưởng đánh cho bay ra ngoài. Tiên sinh nghe đại nói trận pháp kia phi thường lợi hại, hắn không thể không một lần nữa lo lắng một lần như thế nào đối phó Trần Thiên Minh nữ nhân. Giống hiện tại tình huống như vậy, người ta ỷ vào trận pháp liền giết chết đã biết sao nhiều hơn thủ hạ chính mình còn có thể phái ra bao nhiêu người đâu. Mẹ nó, Trần Thiên Minh nữ nhân như thế nào lợi hại như vậy a? Tiên sinh càng nghĩ càng tức giận, sớm biết rằng Trần Thiên Minh nữ nhân cũng lợi hại như vậy hắn sẽ không phái người nhiều như vậy trôi qua. Đều là cái kia cái gì trận pháp cao nhân lừa gạt mình, nếu không phải hắn chụp. Thang nhất định có thể đối phó lợi hại trận pháp, mình cũng sẽ không tái phái người đi xuống. Mẹ nó, đây chính là hơn 81 cao thủ a. Tiên sinh càng nghĩ càng đau lòng, tổn thất nhiều người như vậy với hắn mà nói là một cái trọng đại đả kích. Điều này cũng vô hình chung đối với hắn cái khác hành động mang đến phản đối ảnh hưởng, ai xem ra là muốn loạn tưởng biện pháp khác. Về phần Trần Thiên Minh nữ nhân hay trước phóng một lần trước không quản các nàng. Ngươi dẫn người trở về đi sao, ta muốn phái cái khác chuyện trọng yếu làm cho ngươi. Tiên sinh trịnh trọng nói, vốn tưởng rằng có thể lợi dụng Trần Thiên Minh nữ nhân làm khác đại sự nhưng thật không ngờ ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Dạ Đại nghe được tiên sinh nói như vậy mới ở trong lòng âm thầm địa nới lỏng một hơi. Gạch dưới, Đường Hứa Bách nghe được Lâm Quốc bọn họ xử lý rồi tiên sinh hơn 80 cái di đảng cao hứng địa kêu lên, thật không ngờ Trần Thiên Minh lợi hại, nữ nhân của hắn giống nhau lợi hại. Nghe Dương Quế Nguyệt nói tối lợi hại đúng là thánh nữ Ích Tây Giát Mã, nàng đối với trận pháp vận dụng quả thực là xuất thần nhập hóa, tuy rằng địch nhân rất nhiều nhưng vào trận pháp sau lại là không có tác dụng gì, chỗ Dương Quế Nguyệt bọn họ rất dễ dàng địa giết chết địch nhân. Lợi hại A Hàn Tân cái kia chút thủ hạ tất cả đều là nhất đẳng cao thủ, Long chủ tịch vẫn lo lắng những người đó xảy ra qua tác loạn. Hiện tại những người đó đã chết, Long chủ tịch là có thể yên tâm ngủ an ổn cảm giác. Mà chính mình thừa dịp cơ hội này hướng về phía trước mặt báo tin vui, coi như là vì mình tích lũy một. Góc chuyện audio.com, vài công lao, chỉ cần mình lên tới trung tướng thì phải là lợi hại. Thăng làm trung tướng là Hứa Bách trong cuộc đời tha thiết ước mơ chuyện tình. Bọn họ không giống lão nhân Hứa Thắng Lợi, nhưng hắn là trải qua chiến trường trong chân chính liều mạng trôi qua cách mạng quân nhân bọn họ huynh. Đệ lưỡng muốn lập công lớn là không dễ dàng. Đại ca Hứa Nới Lòng hiện tại cũng là mỗ quân quân trường thiếu tướng, lão nhân nói qua lấy Hứa Nới Lòng hiện tại vị trí muốn thăng làm trung tướng thật là khó, trừ phi là có kỳ tích. Nhưng Hứa Bách lại không giống với hắn, tại Hồ Đường Lý vẫn gặp phải đủ loại cơ hội lập công, bằng không hắn trước kia là một cái đại tá chính là một năm tả hữu thời gian tựu thăng thượng tướng, hơn nữa lão nhân còn nói quân ủy đối Hứa Bách tại Hồ Đường biểu hiện phi thường hài lòng, chỉ cần tái tiếp tục lập công trung tướng thật là có hy vọng. Vì thế Hứa Bách ngựa trên cầm lấy điện thoại hướng Lâu Trạch Đông hội báo tình huống. Khi hắn cúp điện thoại sau không khỏi đang nhớ lại Trần Thiên Minh, về Trần Thiên Minh đoán có rất nhiều loại, có người nói Trần Thiên Minh đã chết, có người nói Trần Thiên Minh phản bội, cũng có người nói Trần Thiên Minh mai danh ẩn tích không nghĩ trở ra. Không quản như thế nào, Hứa Bách hay rất hoài niệm Trần Thiên Minh là Trần Thiên Minh để Hồ Đường huy hoàng, hiện tại Hồ Đường có thể nói là đã khỏe mạnh lớn dần, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Mà nghe Hứa Nới Lòng nói Dương Quế Nguyệt chắc là không biết tái thích người khác, nàng sinh là Trần Thiên Minh ra người, tử là Trần Thiên Minh ra quỷ, sẽ không tái thích người khác. Mọi người xem Dương Quế Nguyệt thương tâm như vậy muốn chết, trong lòng cũng không phải sự, nhưng nàng như vậy thích Trần Thiên Minh ai cũng là khuyên không được nàng. Hứa Bách chỉ là hy vọng Trần Thiên Minh còn chưa chết, có một ngày hắn tái ra hiện tại mọi người trước mặt tiền thì phải là giai đại hoan hỉ, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Về phần Dương Quế Nguyệt nói với hắn mỹ nhân tập đoàn các công ty xuất hiện kinh tế vấn đề, Hứa Bách là hữu tâm vô lực, hắn lại không quản việc này, hơn nữa Long Định cũng đánh tiếp đón phía sau màn độc thủ chỉ là vụng trộm hạ ngáng chân, ngươi suy nghĩ cầm ai hết giận cũng là cầm không được. Bất quá còn là có người có thể giúp mỹ nhân tập đoàn, Hứa Bách lại cầm lấy điện thoại đánh cấp Dương Quế Nguyệt, Tiểu Nguyệt là nhị cữu, ngươi nói mỹ nhân tập đoàn chuyện ta là không giúp được nhưng có một hai người là có thể giúp. Là ai? Dương Quế Nguyệt vừa nghe Hứa Bách nói như vậy lo lắng hỏi han. Nàng hiểu rất rõ rét nước tình hình trong nước, nếu cái kia tập đoàn công ty không có gì hậu thuẫn người ta là liều mạng địa dẫm ngươi. Bởi vậy Trương Lệ Linh mới có thể gấp gáp như vậy mà đem tài chính chuyển rời đến Âu Châu bên kia đi. Long Nguyệt Tâm cùng với Khổng Bội Nhàn, Hứa Bách cười nói, các nàng khẳng giúp sao? Dương Quế Nguyệt do dự một lần, nếu Long Nguyệt Tâm cùng với Khổng Bội Nhàn có thể giúp lời nói kia là không có vấn đề gì. Hứa Bách cầm trong tay khói đặt ở trong cái gạt tàn thuốc gảy nhẹ hai cái, các nàng hẳn là có thể. Long Nguyệt Tâm trước kia cùng Diệu người công ty có một cái hạng mục hợp tác, hiện tại mặc dù nói đã hoàn thành, lại là Lâm Quốc bạn gái cùng Long Nguyệt Tâm là có quan hệ. Lâm Quốc không tốt, ý thứ nói nhưng ngươi là có thể nói. Về phần Khổng Bội Nhàn, Trần Thiên Minh từng bảo hộ cúa. Góc chuyện audio.com, nàng Khổng Tổng Lý còn khiếm Trần Thiên Minh một cái nặng đại nhân chuyện phòng trừng Khổng Bội Nhàn cũng là sẽ giúp ngươi, cứ việc cùng các nàng nói một lần, bất kể như thế nào coi như ngựa chết sống ngựa chỉ. Hơn nữa Long Nguyệt Tâm cùng với Khổng Bội Nhàn nghe được tin tức này nhất định sẽ cùng Long Chủ tịch cùng với Khổng Tổng Lý nói, hai người bọn họ biết hết thảy sự tình là tốt rồi, lo liệu hơn. Hứa Bách không hổ là lão hồ ly dài nhật lý vạn kỳ, tuy rằng bọn họ rất muốn giúp Trần Thiên Minh người nhà nhưng là bọn hắn bận quá, bọn hắn muốn nom cả nước hơn 1100 triệu người, đại sự làm sao nom được Trần Thiên Minh ra việc nhỏ đâu. Nhị cữu Trần Thiên Minh quả nhiên không có nói sai, ngươi là một con lão hồ ly tốt lắm, ta hiện tại tựu cho các nàng gọi điện thoại, có trợ giúp của các nàng hẳn là phía sau màn người sẽ không sằng bậy. Dương Quế Nguyệt cao hứng nói. Hứa Bách không nói gì, hắn thật không ngờ chính mình lòng tốt như vậy giúp nàng hiến kế, nàng không ngờ nói mình là lão hồ ly, hơn nữa Trần Thiên Minh cũng nói như thế. Ta kháo Trần Thiên Minh, ta mới vừa rồi còn phi thường hoài niệm của ngươi, nhưng thật không ngờ ngươi không ngờ như vậy đánh giá ta. Ta không hề hoài niệm ngươi, các sau khi ngươi trở lại ta muốn dụng rất nhiều công tác đè chết ngươi, xem ngươi còn có dám hay không nơi nơi tán gái. Hứa Bách càng nghĩ càng tức giận không được, hắn muốn cùng Dương Quế Nguyệt nói một lần Trần Thiên Minh nói bậy mình mới có thể tâm lý. Cân bằng một vài, Tiểu Nguyệt ngươi không thích nghe Trần Thiên Minh nói lung tung, ta là một cái người tốt, hắn mới là đại người xấu. Uy uy Tiểu Nguyệt, Hứa Bách đang ở nói được nước miếng vẩy ra lại nghe đến trong điện thoại truyền đến treo máy thanh âm. Không thể nào, ta vẫn chưa nói xong hắn tựu đeo điện thoại của ta. Này Tiểu Nguyệt, nàng tại sao có thể như vậy đâu? Trần Thiên Minh nói của ta nói bậy là được, ta nói Trần Thiên Minh nói bậy lại không được sao? Tức giận Hứa Bách lại cấp Dương Quế Nguyệt gọi điện thoại lại, ngay lúc đó Dương Quế Nguyệt di động đang ở trò chuyện trông được qua nóng vội, nàng đã cấp Long Nguyệt Tâm các nàng gọi điện thoại. Hắc hắc rồi mới hướng thôi. Làm cho các nàng chú ý một lần Trần Thiên Minh ra sự chuyện chủ tịch cùng với tổng lý tự nhiên cũng sẽ biết, như vậy người khác muốn Trần Thiên Minh người nhà bất lợi cũng là khó khăn. Hứa Bách lộ ra lão hồ ly kiểu âm hiểm cười. Cách chương.